Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 980, xử lý ba chuyện. Nam Nam tức giận ngẩng đầu lên, mang trên đầu dựng thẳng búi tóc dùng sức giật giật. Ngồi ở chủ vị nữ tử vội vội vàng vàng ngăn cản. Chậm một chút. Thôi đừng kéo. Lục Phù, nhanh cản trở hắn. Cẩn thận đừng đem tóc đều kéo rơi. Vừa rồi dẫn bọn họ tiến đến vị kia tư thái linh lung cung nữ. Vội vàng tiến lên. Cẩn thận bắt lấy Nam Nam tay. Cười nói. Tiểu thế tử, ngươi đừng loạn động. Chờ một lúc tóc đánh kết. Mới là có ngươi thụ đâu. Nam Nam hừ lạnh hừ. Ngước mắt có chút oán trách nhìn ngồi ở chủ vị nữ tử. Ai bảo thái hậu cười ta. Ta đây cũng là không có cách nào còn cười ta. Vâng vâng vâng, là ai ra không tốt, ai ra không cười ngươi. Thái hậu bật cười lắc đầu, hướng về hắn vẫy vẫy tay. Đến, tới, để cho ai ra nhìn xem, có hay không kéo ra huyết đến. Nam Nam lập tức thả tay xuống, soạt soạt soạt chạy đến thái hậu bên người ngồi. Thái hậu nhìn thấy hắn liền đặc biệt vui vẻ, nhất là hắn lần này tới, hay là bộ này bộ dáng. Thật sự là buồn cười. Có thể nghĩ đến hắn vừa rồi như thế dùng sức kéo tóc mình. Đến cùng vẫn là nhịn được. Để cho hắn cúi đầu xuống. Nhìn xem trên đầu có không có thương tổn. Tơ máu chỉ chưa thấy lấy. Nhưng lại có vài cọng tóc tia chóc ra. Thái hậu cầm tới trước mặt hắn. Tức giận nói ra. Nhìn xem. Tóc đều rơi rồi a hát. Như vậy dùng sức. Cũng không sợ đau. Nam Nam sờ lên đầu. Thật là có chút đau. Thái hậu ngươi cho ta xoa xoa liền tốt. Thái hậu nở nụ cười. Tiểu gia hỏa này. Liền biết lấy thích. Bất quá nàng nhưng lại thực cho hắn xoa xoa đầu. Một bên vò vừa cười hỏi. Ngươi bộ này cách ăn mặc. Còn quấn đi vòng cong đến ta cung bên trong. Là muốn làm gì? Hắc hắc. Thái hậu thông minh như vậy. Nhất định đã đoán được. Ngươi không nói. Ai ra làm sao đoán được? Thái hậu nhéo nhéo hắn êm dịu cái mũi. Cười nói. Mau nói đi. Nơi này cũng không có người ngoài. Người muốn ai ra hỗ trợ. Cũng nên đem tiền căn hậu quả cùng ai ra nói rõ đi. Kỳ thật cũng rất đơn giản. Dạ Lan Uy hắn gặp được nguy hiểm. Có người muốn gây bất lợi cho hắn. Thế nhưng là tu vương phủ hắn không tiện lắm đi. Ta cảm thấy thái hậu nơi này thích hợp nhất. Liền đem người đưa tới nơi này. Thái hậu trạch tâm nhân hậu. Dạ Lan Uy lại là thái hậu thân tằng tôn. Thái hậu nhất định sẽ trợ giúp hắn đúng hay không? Thái hậu hơi nhíu mày lại. Lúc này mới nhìn về phía đứng ở dưới tay chỗ. Cùng vừa rồi Nam Nam cách ăn mặc giống như đúc Dạ Lan Uy. Gặp hắn tha thiết nhìn mình. Mắt sắc bên trong khó nén cực kỳ hâm mộ. Không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Đứa bé này. Quá ngang ngược càn rỡ. Nàng nguyên bổn cũng là không thích, nhưng hôm nay nhìn hắn bộ này chú ý cẩn thận bộ dáng. Chung quy là không đành lòng, nàng vẫy vẫy tay, ngươi là Lan Uy đi, tới ai ra bên này. Dạ Lan Uy cùng Thái Hậu ở chung cũng không nhiều, thậm chí ngay cả gặp mặt cơ hội cũng không có mấy lần. Thái Hậu với hắn mà nói, là lạ lẫm lại quen thuộc, có thể nàng là thượng vị giả. Liền cha hắn gặp được đều muốn cung cung kính kính. Hắn tự nhiên không dám có quá mức cử động. Cho đến Thái hậu vẫy tay để hắn tới. Hắn mới cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Cho Thái hậu hành lễ. Ngươi về sau. Liền ở tại ai ra nơi này. Ngươi yên tâm. Ai ra mặc dù không quản sự. Có thể muốn ở chỗ này che chở một đứa bé. Vẫn có thể làm đến. Tạ ơn Thái hậu. Nam Nam lúc này mới kéo Dạ Lan Uy đến bên cạnh mình đến. Thái hậu rất hiền lành. Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn. Không muốn gặp rắc rối. Liền nhất định sẽ không có người biết rõ ngươi lại trong Thái hậu cung điện. Nam Nam nghĩ qua. Trong cung này. Bây giờ bất kể là Hoàng thượng tẩm điện. Vẫn là Lưu Phi Thục Phi Mẫn Phi. Những cái này có nhi tử người cung điện. Nhất định đều sẽ trở thành trong mắt người khác đinh. Thế nhưng là Thái hậu không giống nhau. Thái hậu địa vị cao thượng. Trong cung này không có người có thể so sánh được nàng. có thể lại hết lần này tới lần khác nhiều năm không hỏi thế sự. Phảng phất chuyện gì phát sinh đều không có quan hệ gì với nàng tựa như. Trừ bỏ lần trước hoàng thượng gặp chuyện, thái hậu đi ra cường thế muốn tất cả mọi người không cho phép quấy rầy hoàng thượng nghỉ ngơi về sau. Nàng liền lại ở tại bản thân cung bên trong không đi ra ngoài. Cho nên thái hậu ở nơi này trong hoàng cung tồn tại. Thật sự là không để cho người chú ý. Hơn nữa thái hậu có thủ đoạn có năng lực. Đem một đứa bé giấu cực kỳ chặt chẽ. Dạ Lan Uy kỳ thật có chút sợ thái hậu. Có thể việc đã đến nước này. Hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn sống ở chỗ này. Tốt rồi. Thời điểm không còn sớm. Các ngươi rằng co nhiều như vậy cũng mệt mỏi. Lục Phù, ngươi mang hai người bọn họ xuống nghỉ ngơi đi. Đúng, Nam Nam cùng Dạ Lan Uy hướng thái hậu cáo. Lui, lặng lẽ đi theo Lục Phù đi thôi. Đỗ Công Công cẩn thận tới. Cho thái hậu nhéo nhéo bả vai. Nói khẽ, thái hậu, người nói, cái này Tam Vương gia có phải hay không đã xảy ra chuyện? Hơn phân nửa là, thái hậu âm thầm thở dài một hơi. Nàng mặc dù không quản sự. Có thể trong cung thế cục nàng lại trong lòng hiểu rõ. Từ Dạ Tu Độc bỗng nhiên bỏ cũ thay mới thủ vệ hoàng đế tẩm điện không cho phép bất luận kẻ nào xuất. Nhập bắt đầu, nàng liền biết cái này tình thế là hết sức căng thẳng. Dạ Tu Độc liền nàng đều không cho phép tới gần hoàng thượng tẩm cung. Trong nội tâm nàng không phải không giận, chỉ là Miêu Công Công tới. Nói đây là hoàng thượng ý nghĩa. Hoàng thượng để cho nàng một mực xem như cái gì đều không biết. Phối hợp với Tu Nhi chính là, nàng lúc này mới ở tại bản thân tẩm điện, chân không bước ra khỏi nhà. Có thể Mông Quý Phi đã rời đi Nghi Hưng Cung. Nàng là biết rõ, bây giờ Nam Nam lại thừa dịp đêm khuya dạng này trằn trọc đem Dạ Lan Uy đưa tới. Chỉ sợ bên ngoài đã có hành động, Lục Phù chiếu cố hai đứa bé ngủ lại, rất nhanh lại đã trở về. Thái hậu, vừa rồi tiểu thế tử để cho nô tỳ nói cho thái hậu một câu. Lời gì? Thái hậu mở mắt, tiểu thế tử nói, tứ hoàng tử không phải người tốt, để cho thái hậu phái người chú ý Khang Phi nương nương. Mông Quý Phi đã không có ở đây, có thể tứ hoàng tử mẫu phi, Khang Phi nhưng vẫn là trong cung. Thái hậu như có điều suy nghĩ lên, hồi lâu gật gật đầu, ai ra đã biết, đêm hôm ấy. Thái hậu cơ hồ một đêm chưa ngủ, Nam Nam bị Dạ Lan Uy gắt gao ôm, ngủ được cơ hồ thở không được, cũng cơ hồ là một đêm chưa ngủ. Bởi vậy sáng sớm hôm sau, hắn hung hăng mắng Dạ Lan Uy một trận, cái này mới buồn bực hướng thái hậu chào tạm biệt xong. Chỉ là hắn lại xuất hiện tại mọi người dưới mí mắt lúc, lại là từ hoàng đế tẩm điện nghênh ngang đi tới, không có Dạ Lan Uy. Nam Nam muốn che giấu tai mắt người né qua người khác ánh mắt từ thái hậu đến hoàng đế tẩm điện. Cũng không phải là nhiều khó khăn sự tình. Phạm Bình Quân đã tại ngoài cung chờ lấy hắn. Nam Nam vừa lên ngựa xe, liền nghẹo đầu ngủ rồi. Chờ tỉnh lại lần nữa lúc, đã đến Tu Vương phủ cửa chính. Phạm Bình Quân ôm hắn xuống tới lúc, cười nói cho hắn biết. Tối hôm qua lại có mấy người cầm hầu bao đến cửa. Ấy! Nguyên bản buồn ngủ Nam Nam bỗng nhiên đã tỉnh hồn lại. Bọn họ bây giờ ở nơi nào? Nên tại vương gia trong thư phòng. Nam Nam lập tức giãy ra Phạm Bình Quân tay, hấp tấp hướng về Dạ Tu Độc thư phòng chạy tới. Nguyên bản canh giữ ở bên ngoài thư phòng bên cạnh Lục Lam Vân nhìn thấy hắn, hơi nhíu mày lại, liền thả hắn tiến vào. Nam Nam liền đẩy ra cửa thư phòng, còn chưa mở miệng liền nghe được hắn mẫu thân lãnh lãnh đạm đạm thanh âm. Ta lần này muốn các ngươi đến, là muốn thay ta xử lý ba chuyện. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.